đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, đùa bỡn thủ môn Ellison chuyền bóng. Lý Minh Vũ cước này chuyền bóng liền như là quả bi sắt hoặc là tennis bên trong gọt cầu. Sau khi rơi xuống đất, bóng đá không có tiếp tục vọt tới trước, mà là tại nguyên địa bắn lên, đồng thời bắn lên độ cao cũng không cao. Mahrez tiếp vào cái này chuyền bóng về sau, nhanh chóng dẫn bóng hướng về Liverpool vùng cấm địa bắt đầu đột tiến. Đến vùng cấm địa tuyến đầu, Mahrez dùng chân trái của mình một cái xinh đẹp đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyền đến vùng cấm địa bên trong, thúc ngựa chạy đến Jesus, phi thân một cái sẻng bắn, đem bóng đá trực tiếp đưa vào đến Liverpool cầu môn bên trong. Mở màn vẻn vẹn 17 giây bên trong thời gian, Manchester City đội liền hoàn thành một lần thiểm điện tiến công. Còn tại mình nửa chàng, Lý Minh Vũ cũng không nghĩ tới. Mình chẳng qua là muốn thí nghiệm một chút vừa mới đạt được kỹ năng mới, vậy mà trợ giúp đội bóng nhanh như vậy liền dẫn bóng. Đây cũng quá kích thích đi. Nhìn trên đài còn có không ít fan bóng đá ngay tại tìm vị trí. Chợt nghe một trận chói tai hư thanh, mờ mịt ngẩng đầu một cái, vậy mà nhìn thấy Liverpool đội vậy mà ném cầu. Sân Anfield vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Đối với mình đội bóng nhanh như vậy liền ném cầu, Liverpool fan bóng đá biểu thị rất bình thường không hiểu. Đạo truyền bá phi thường hiểu đem Lý Minh Vũ cặp chân kia truyền bóng động tác chậm thả nhiều lần, để fan hâm mộ bóng đá có thể từ mỗi cái góc độ để thưởng thức Lý Minh Vũ cước này truyền bóng chỗ tinh diệu. Đầu tiên chúc mừng Manchester City đội có thể nhanh như vậy dẫn bóng. Bất quá, ta cho rằng, cái này dẫn bóng đại bộ phận công lao phải đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Mọi người tới trước nhìn Lý Minh Vũ cước này truyền bóng. Mọi người nhìn Lý Minh Vũ truyền bóng. Thời điểm động tác, thân thể của hắn có rõ ràng hướng về sau nghiêng. Chân phải đập nện bóng đá phía dưới. Tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng là MU bàn chân của hắn tại tiếp xúc đến bóng đá thời điểm, bỗng nhiên hướng về sau vừa thu lại. Chợt nhìn, cước này truyền bóng không có cái gì không giống địa phương. Nhưng là, chúng ta tới nhìn quả cầu này trên không trung vận hành trạng thái. Bóng đá trên không trung vẫn luôn duy trì xoay tròn. Dạng này bóng đá động năng liền sẽ trên không trung bị đại lượng triệt tiêu mất. Tại rơi xuống đất một nháy mắt, kịch liệt lượn vòng, để bóng đá quán tính trong nháy mắt biến mất. Quả cầu này nhìn qua không hề giống là từ đằng xa truyền tới, càng giống là dùng tay từ bên trên bỏ xuống tới đồng dạng. Cũng là bởi vì cái này lượn vòng thức truyền bóng, để Liverpool đám cầu thủ đoán sai quả cầu này cường độ. Chúng ta có thể nhìn thấy, Liverpool phòng thủ cầu thủ rõ ràng thả chậm bước chân, nhưng là Mahrez không có chút do dự nào. Cũng không biết hắn là tin tưởng Lý Minh Vũ cước pháp, hay là hắn bản thân liền là như thế một cái chăm chỉ người. Bất quá, cái này dẫn bóng thứ hai công thần, tuyệt đối chính là kiên nhẫn Mahrez. Mahrez trận đấu này thay thế Sterling xuất ra đầu tiên. Dùng hắn chuyên chú biểu hiện đã chứng minh hắn là một cái có thể tin phục tiền đạo cánh trái. Sterling cái này mấy trận biểu hiện để cho người ta có chút không yên lòng. Mahrez biểu hiện hẳn là có thể để Sterling minh bạch, Manchester City đội cũng không phải là thật thiếu hắn không thể. Manchester đài truyền hình sướng ngôn viên nước miếng tung bay đối Lý Minh Vũ vừa rồi cước này truyền bóng cùng Manchester City đội dẫn bóng tiến hành giảng giải. Ngay tại Manchester trong nhà, Sterling sắc mặt khó coi đem trong tay điều khiển từ xa trực tiếp đập vào trên màn hình TV. Nhìn màn ảnh TV bên trên cái kia chia 5 xẻ 7, sướng ngôn viên Sterling ánh mắt trở nên ngây n lệ. Lúc trước chính là cái này sướng ngôn viên thổi phồng mình thời điểm, đó cũng là thổi thiên hoa loạn trụy, đem mình nâng chính là thế gian ít có mỹ nam tử. Nhưng là hiện tại, liền muốn đem mình đánh vào bụi bặm, sau đó lại đạp vào một vạn con chân. Ta Sterling coi như muốn rời khỏi Manchester City, ta cũng muốn đường đường chính chính rời đi, mà không phải bị người đuổi ra khỏi cửa. mở màn liền dẫn bóng. Đối với song phương cầu thủ tâm thái đều là có một loại không hiểu ảnh hưởng. Rất nhiều cầu thủ căn bản còn không có tiến vào tranh tài trạng thái. Liền đã có dẫn bóng sinh ra. Liverpool đội đám cầu thủ biểu hiện đều rất bình thường mờ mịt. Vận khí cũng quá tốt rồi đi. Mở màn liền để các ngươi phủ một cái. Xác thực, Lý Minh Vũ cặp chân kia chuyền bóng. Quá có mê hoặc tính chất. Rất nhiều cầu thủ đều cho rằng. Cặp chân kia cầu khẳng định là cái ngoài ý muốn. Là Lý Minh Vũ được ra. Nhưng là, tiếp xuống tranh tài. Liverpool đám cầu thủ nhiều lần lãnh hội đến Lý Minh Vũ loại này lượn vòng chuyền bóng uy lực. Manchester City đội đám cầu thủ cũng chậm chậm thích ứng Lý Minh Vũ loại này chuyền bóng. Bởi vì không phải mỗi người đều là Mahrez, đối mặt loại này rõ ràng chuyền lớn cầu đều sẽ đuổi theo. Nhưng là bọn hắn phát hiện, rất bình thường không ít lần nhìn xem giống như chuyền lớn cầu. Chỉ cần mình đuổi theo, đều có thể truy đến. Lý Minh Vũ như cùng một cái đạn đạo máy phát xạ. Không ngừng truyền ra qua đội đầu. Liền đánh phòng thủ cầu thủ sau lưng. Liverpool hậu phòng tiến thần hồn nát thần tính. Lý Minh Vũ mỗi một lần truyền bóng. Đều sẽ khiến Liverpool sau trong phòng tiến độ cao cảnh giác. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng không phải là mỗi một chân cầu đều sẽ dùng lượn vòng truyền bóng. Dù sao loại này truyền bóng quá hao tâm tốn sức. Cần rất mạnh thân thể lực khống chế. Phút thứ 15, song phương công thủ tiết tấu chậm lại. Lý Minh Vũ cũng thích hợp thu về một chút. Ở phía sau trận bắt đầu ngược lại chân. Để tuyến tiền đạo mấy người cũng thở một ngụm. Trước 15 phút, Lý Minh Vũ tựa như một cái vô lương bao công đầu. Dùng một cước chân truyền bóng. Bức bách tuyến tiền đạo bên trên ba cái cầu thủ cùng đứa ở đồng dạng bôn ba qua lại. Bất quá. Liverpool đội trung hậu trận cầu thủ cũng bị Lý Minh Vũ loại này chuyền bóng vừa đi vừa về điều. Động bôn ba mệt nhọc, so Manchester City đội còn muốn mệt mỏi hơn. Sân Anfield bên trong fan hâm mộ bóng đá cũng là vẫn luôn lo lắng đề phòng nhìn xem tranh tài. Mỗi lần nhìn thấy Lý Minh Vũ qua đội đầu, đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Sợ hãi lại có dẫn bóng sinh ra. Nhìn thấy Manchester City đội tiến công làm chậm lại một chút. Liverpool fan hâm mộ bóng đá lúc này mới thở hổn hển một đại khẩu khí. Cũng không biết là ai lên đầu. Nhìn trên đài vang lên lần nữa quen thuộc You'll Never Walk Alone. Lý Minh Vũ ở phía sau trận tấp nập ngã chân. Dẫn dụ Liverpool đội trận tiến hướng về phía trước ép. Liverpool biết Lý Minh Vũ đây là dự định để cho mình phòng ra. Nhưng là một cầu lạc hậu bọn hắn, không có thể lựa chọn nào khác, chỉ có thể chậm rãi đem trận tuyến hướng ra phía ngoài ép. Nhưng là Liverpool ba đầu tuyến bảo trì đều phi thường chỉnh tề. Cơ bản sẽ không cho Manchester City đội có cơ hội rất tốt. Hai tên hậu vệ trung tâm kéo tại cuối cùng, hai bên hậu vệ biên hơi hướng về phía trước ép, tạo thành một cái lõm hình chữ. Đầu tiên là có thể bảo hộ hai cánh trận địa. Thứ hai, hai tên hậu vệ trung tâm chế ra lên việt vị đến. Cũng tương đối dễ dàng. Bất quá, dạng này chọn vị trí cũng không nhỏ tai họa ngầm. Chính là nếu như chế ra việt vị xuất hiện sai lầm. Như vậy sẽ bị đối phương trực tiếp đánh xuyên qua. Nhưng là, Liverpool đối với trung lộ phòng thủ hay là vô cùng nghiêm mật. Giữa trận bảo hộ, để trung lộ phòng thủ cơ hồ rất khó đột phá. Đáng tiếc. Những này đối với Lý Minh Vũ tới nói, đều không gọi vấn đề. Đang thử thăm dò mấy lần về sau, Lý Minh Vũ thăm dò rõ ràng đối phương sau trong phòng tiến phòng thủ quen thuộc. Phút thứ 20, Lý Minh Vũ phía trước trận nhận được Bernardo Silva xuyên qua cầu. Đối mặt Fabio xông đoạt, Lý Minh Vũ đã đoán được hắn cướp bóc phương hướng. Liên tục hai lần quay người về sau, thoát khỏi Fabio bước đoạt. Lý Minh Vũ tại Liverpool nửa chàng khoảng 35m địa phương. Trực tiếp lên chân, đem bóng đá chuyển hướng Liverpool đội vùng cấm địa bên trong. Cước này nửa cao cầu, vừa vặn có thể vượt qua hậu phòng tuyến cầu thủ đỉnh đầu. Nhưng nhìn quả cầu này điểm rơi giống như có chút sâu. Tiền đạo Jesus phán đoán cước này cầu, hẳn là sẽ tại nhỏ vùng cấm địa trước một điểm rơi xuống đất. Sau đó đạn địa chi về sau, chắc là phải bị thủ môn cho tịch thu. Nhưng là làm một tiên phong, nhìn thấy có truyền bóng liền muốn liều mạng đi tranh đoạt điểm rơi. Dù sao thủ môn có thể sẽ xuất hiện tuột tay, hậu vệ có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Đây đều là có khả năng sẽ xuất hiện sự tình. Bất quá, Jesus vị trí vẫn luôn bị Van Dijk một mực thẻ tại sau lưng. Van Dijk một bên dùng thân thể kẹp lấy Jesus vị trí, một bên ngẩng đầu nhìn bóng đá điểm rơi. Hắn phán đoán quả cầu này, nếu như chính mình nhảy dựng lên đỉnh, rất có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Cho nên, hắn chuẩn bị bảo hộ lấy mình cầu tiến vào vùng cấm địa, để thủ môn ra xử lý. Thủ môn Ellison vẫn đứng tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Nhìn thấy quả cầu này phương hướng, tận lực đi về phía trước một bước nhỏ. Tay hình đều đã bày xong, chuẩn bị đợi đến bóng đá rơi xuống đất bắn lên về sau, trực tiếp ôm vào trong ngực. Van Dijk đem Jesus thẻ tại sau lưng. Bóng đá rơi vào trước mặt hắn, Van Dijk cũng không tiếp tục đi xem cầu, mà là lướt ngang một chút, bởi vì hắn cảm giác được sau lưng Jesus muốn từ bên trái của mình xông lại. Mà quả cầu này rơi xuống, chỉ cần mình kẹp lại sau lưng Jesus, thủ môn Ellison liền có thể tùy tiện đem bóng đá đạt được. Nhưng là, Van Dijk không nhìn thấy chính là, bóng đá tại rơi xuống đất một nháy mắt, vậy mà quỷ dị xoay tròn lấy hướng về sau gảy một cái. Cái này biến cố, để đã đợi tại nhỏ bên trong cấm khu Ellison sắc mặt trắng bệch, trừng lớn hai mắt, chơ mắt nhìn lập tức sẽ nhảy đến trong lồng ngực của mình bóng đá vậy mà hướng về bắn tới. Cái chuông này hiện tượng quỷ dị, đối với tên này Brazil thủ môn là một cái cự đại tam quan xung kích. Nếu như Ellison thích xem bóng bàn hoặc là tennis, đối dạng này cầu liền không khó lý giải. Nhưng là loại này cầu tại bóng bàn cùng tennis bên trong rất bình thường phổ biến. Bình thường cầu thủ đều có thể đánh ra đến. Nhưng là tại trên sân bóng, loại này quỷ dị truyền bóng, thật sự chính là vô cùng ít thấy. Trừ lúc trước Xabi Alonso tại Real Madrid đội đá ra qua mấy lần, cơ hồ không có người biết cái này loại truyền bóng tinh túy. Van Dijk cho là mình chỉ cần kẹp lại Jesus, Manchester City đội lần này tiến công liền xem như kết thúc. Nhưng là hắn một mực đang chú ý sau lưng Jesus, cũng không nhìn thấy trước mắt một màn quỷ dị này. Nhưng là Jesus thấy được, hắn kinh ngạc nhìn thấy vốn hẳn nên đạn hướng thủ môn bóng đá ngược lại đạn hướng phương hướng của mình. Ellison phản ứng tính nhanh, khi nhìn đến bóng đá nghĩ đàn hồi một nháy mắt, hắn liền hai chân đạp một cái, xông ra nhỏ vùng cấm địa, dự định trực tiếp một cái nhào cầu, liền bóng đá ép dưới thân thể. Nhưng là, hắn lại nhanh, cũng không có Jesus cách gần đó a. Jesus mặc dù bị Van Dijk gắt gao ngăn ở phía sau, nhưng là ngươi có thể ngăn cản thân thể của hắn, nhưng là ngươi ngăn không được chân của hắn a. Van Dijk cảm giác mình đã hoàn thành nhiệm vụ, dùng khóe mắt quét một chút thủ môn vị trí. Nhưng là để hắn một mặt mộng bức chính là, vốn nên là ôm lấy bóng đá Ellison vậy mà một mặt kinh hoàng hướng nhỏ ở ngoài vùng cấm phóng đi. Chẳng lẽ là cứu thua rời tay sao? Ngọa tào, đây cũng quá nghiệp dư đi. Để Van Dijk càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh, từ bên cạnh mình, vươn ra một chân, bành một tiếng, bóng đá từ phía bên phải của mình nhanh chóng bay ra. Ellison tuyệt vọng hơi há ra tay. Bóng đá từ bên cạnh hắn nhanh chóng lướt qua, trực tiếp va vào cầu môn bên trong. Van Dijk một mặt im lặng hướng về phía Ellison mở ra hai tay, biểu đạt mình không hiểu. Ellison càng là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, ngửa mặt nằm tại vùng cấm địa bên trong, một bộ ta không muốn đá bóng, mau đưa ta đổi đi xuống đi dáng vẻ. Vừa rồi quả cầu này đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Hắn cảm giác thông minh của mình bị Lý Minh Vũ đè xuống đất điên cuồng ma sát. Loại này truyền bóng, đối với một cái cửa tương lai nói, thật là quá khó khăn. Kỳ thật Lý Minh Vũ cước này truyền bóng là phi thường chú trọng. Truyền bóng cái này điểm rơi, nhưng thật ra là thủ môn khó chịu nhất vị trí. cầu nhanh rất nhanh, chuyền bóng điểm rơi ngay tại penalty điểm cùng nhỏ vùng cấm địa ở giữa. Thủ môn nếu như ra tới, có thể sẽ không kịp, nhưng là như quả không ngoài đến, chờ tại nhỏ trong cấm khu, sẽ xuất hiện khoanh tay chịu chết kết quả. Mà lại, Lý Minh Vũ cước này chuyền bóng còn sử dụng lượn vòng chuyền bóng, để Ellison đối với cầu tại đạn địa chi sau quỹ tích vận hành sinh ra to lớn phán đoán sai lầm. Bởi vì đối với Ellison tới nói, đây là Lý Minh Vũ bản trận đấu lần thứ nhất đem bóng đá lấy phương thức như vậy đưa đến vùng cấm địa bên trong. Ellison mặc dù phía trước 15 phút thấy được Lý Minh Vũ truyền tới không ít lần dạng này truyền bóng, nhưng là đối với hắn mà nói, không có khắc sâu như vậy lý giải. Lần này, Ellison rốt cuộc biết sau trong phòng tuyến cầu thủ, trước đó hơn 10 phút, đến cỡ nào phiền muộn, dẫn bóng về sau Jesus kích động huy động hai tay, từ vùng cấm địa bên trong vọt ra, đi tới Lý Minh Vũ trước mặt, một chút từ liền nhảy tới trên người hắn. Cái này kỳ thật cũng là Lý Minh Vũ một lần nếm thử. Thấy được đối phương hậu phòng tuyến cùng thủ môn ở giữa khoảng cách có chút lớn. Cho nên, mình thường thức tính chất truyền ra một cước cầu, nhìn xem có kết quả gì. Không nghĩ tới Jesus vận khí tốt như vậy, Van Dijk cũng không có đi chú ý bóng đá điểm rơi. Bằng không, quả cầu này, Jesus là thế nào cũng không có khả năng đánh vào. Jesus tại Manchester City đội, là bị Guardiola hy sinh một cái kia. Vì nghênh hợp Guardiola cao vị bước đoạt chiến thuật, Jesus càng nhiều thời điểm là làm một cái tuyến tiền đạo bên trên công binh tại sử dụng. Jesus tốc độ cũng không tính nhanh, thân thể cũng không phải rất cường tráng. Làm một tiên phong, hắn mạnh nhất địa phương chính là hắn ở trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực. Tại Lý Minh Vũ đến Manchester City trước đó, De Bruyne làm đội bóng trương vừa tiến công tổ chức hạch tâm. Jesus muốn làm chính là cho đồng đội làm cầu, lôi kéo không đương. Đương làm một cái trước trận điểm tựa, Jesus là một cái phi thường thuần phát cầu thủ. Hắn không hề giống rất nhiều từ Brazil khu ổ chuột đi ra ngôi sao bóng đá như thế. Có một chút thành tựu về sau liền bắt đầu phóng túng mình. Tương phản, hắn đối tại nghề nghiệp của mình quy hoạch vô cùng rõ ràng. Tại năm 2014 thời điểm, Jesus còn tại Brazil đầu đường quét vôi mặt tường đâu. Vì chính là kiếm một chút tiền tiêu vặt. Lúc trước hắn để trần hai chân, mặc một bộ Palmeiras đồng phục của đội, trong tay cầm một cái sơn thùng, tại Brazil đầu đường quét vôi mặt tường. Nhưng đã đến hiện tại, hắn đã là Manchester City đội cùng Brazil đội không thể thiếu tiền đạo nhân tuyển. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.